ngũ đại ma tôn. Vô luận người nào đều chí ít có một tòa động thiên. Động thiên thường thường là một chỗ hạt tâm của môn phái. Động huyền phái hiện nay tuy rằng đã có quy mô nhất định, nhưng nếu không có động thiên cũng không tính là đại môn phái. Cửu Châu 39 động thiên đều đã bị các thế lực lớn chi cắt. Mà nếu muốn tạo ra một cái động thiên cũng là chuyện tình ít khả năng. Nếu như động thiên dễ dàng sáng tạo như vậy, từ xưa tới nay cũng sẽ không chỉ có 39 tòa động thiên nổi danh. Dương Lăng nghe xong lo lắng của hai người, lại dễ dàng cười hai vị tiên tôn. Kỳ thực động huyền phái sớm đã có chuẩn bị mở một tòa động thiên. Chỉ vì bận rộn, cho nên chậm chạp không hề ra tay thôi. Hai vị tiên tôn trong lòng đều là vừa nhảy lên, đã sớm chuẩn bị rồi sao? Dương Lăng đưa tay chỉ Thuần Dương đỉnh, hỏi nhị vị tiên tôn có biết đỉnh này là vật gì không? Lưỡng cực tiên tôn lập tức nói tiên thiên pháp khí Thuần Dương đỉnh là tuyệt phẩm đạo khí, chúng ta tự nhiên biết. Dương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn lấy đỉnh này luyện thành động thiên? Dương Lăng gật đầu không sai, Thuần Dương đỉnh hôm nay đã là thái cực Thuần Dương đỉnh, sắp tới sẽ thành tiên khí. Chân không tiên tôn lại thất vọng mà nói Dương đạo hữu, ta hai người cũng nhìn ra được. Thái cực Thuần Dương đỉnh này thời gian tới nhất định có thể trở thành tiên khí. Nhưng pháp khí trưởng thành thời gian dài dằng dặc, chúng ta làm sao có thể chờ được chứ? Lưỡng cực, chân không nhị đảo, mang đến không ít người nhà đệ tử. Nếu như không có một nơi ổn định, thực sự khó định an được nhân tâm. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói xin nhị vị tiên tôn cho ta một tháng thời gian. Một tháng sau, ta minh xác cấp hai vị tiên tôn câu trả lời thuyết phục. Chân không, lưỡng cực không biết Dương Lăng trong hồ lô bán thuốc gì, bất quá thân là khách nhân, cũng không muốn nói nhiều. Vì vậy lòng tràn đầy nghi hoặc xin cáo lui. Dương Lăng chợt gọi Bảo Bảo ra, Bảo Bảo, muốn mượn của nàng dùng một lát để cho thái cực sớm ngày thành tựu tiên khí. Tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo có thể cải biến thời gian, khiến thời gian gia tốc trôi qua. Trong nháy mắt trăm năm liền qua. Như vậy, thái cực Thuần Dương đỉnh có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn trở thành tiên khí. Kỳ thực Dương Lăng trong tay tối thích hợp làm động thiên chính là Cửu Dương tháp. Nhưng Dương Lăng tùy thời phải đem tháp này mang ở trên người, không thể khinh dùng. Một loại biện pháp khác, có thể đem tôn kim phẩm linh đài luyện thành động thiên. Nhưng thời gian kéo dài, hơi có chút khó khăn.